Vô cực trưởng khống giả. Chương 212, tiêu diệt Vân Lam Tông. Góc truyện audio.com. Vân Tông Chủ, hiện tại chỉ có thể để tiền nhiệm Tông Chủ xuất quan mới có cơ may vãn hồi cục diện. Vân Lăng trưởng lão một thân đầy màu. Cố gắng ngồi dậy, nhìn Vân Vận nói, chỉ còn có cách này sư phụ. Con xin lỗi. Vân Vận cắn đôi môi đỏ mọng, gật đầu nói. Vân Lăng gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một đoạn sáo màu mây trắng. Lập tức đưa lên miệng thổi. Ngay lập tức, một thanh âm bén nhọn từ cây sáo truyền ra. Trên quảng trường, tất cả mọi người bởi vì hành động của Vân Lăng mà yên tĩnh trở lại. Tiếng sáo bén nhọn, lượn lờ cả đỉnh Vân Lam Sơn, kéo dài không dứt. Đột nhiên từ trong chỗ sâu nhất trên đỉnh Vân Lam Sơn, một cỗ khí thế mênh mông, bàn bạc tràn ra, giống như cự thú viễn cổ thức tình, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Vân Lam Sơn. Cỗ uy áp lan tràn rộng ra chẳng mấy chốc đã lan ra toàn bộ quảng trường. Ngay lập tức, toàn bộ đệ tử Vân Lam Tông đều không nhịn được kính sợ trong lòng. Hai chân quỳ xuống, Vân Lăng cùng với các vị trưởng lão khác thì cúi đầu xuống rất cung kính. Luồng khí thế này là Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào sâu trong Vân Lam Sơn. Trên khuôn mặt nở ra nụ cười cùng một chút rung động không che giấu được. Nàng cũng không nghĩ tới, việc ngày hôm nay đã làm cho vị sư tổ đang bế quan kinh động phải đi ra. Rất thú vị. Không ngờ Vân Lam Tông còn ẩn giấu một cường giả đấu tông rách cảm nhận được cỗ khí thế này. Nhoẻn miệng cười, hắn chỉ có chút bất ngờ chứ không chút e sợ. Cho dù đấu tông có đến đây thì hắn cũng đánh cho tan tác. Cùng với cỗ khí thế mênh mông, một thân ảnh màu trắng chân đạp hư không, bay thẳng đến quảng trường Vân Lam Tông. Trong nháy mắt đã xuất hiện tại bia đá ngay chính giữa quảng trường. Thân ảnh thản nhiên đảo mắt quan sát xung quanh, đôi lông mày hơi nhăn lại, uy áp trên quảng trường càng mạnh hơn. Thân ảnh màu trắng là một lão giả thân mặc bộ nho sĩ trường bào. Cả người xuất ra một loại hơi thở phiêu dật, khuôn mặt lão không có đến một nếp nhăn mà ngược lại làn da như một khối ngọc trơn nhẵn. Mái tóc dài màu bạc trắng, đây chính là tiền nhiệm tông chủ của Vân Lam Tông. Vân Sơn, sư phụ, ngài đã trẻ lại. Vân Vận vui mừng nói. Vân Lăng, hãy giải thích cho ta đi. Ngươi biết rằng ta đã từng nói nếu không phải chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta tĩnh tu. Vân Sơn hướng về phía Vân Lăng nói. Lão Tông Chủ, nếu ngài không xuất hiện, Vân Lam Tông từ nay sẽ không còn nữa. Rách môn chủ Hắc Phong Môn là một đấu tông cường giả. Y đến đây khiêu chiến. Không người có thể đánh lại, kể cả Vân Vận Tông Chủ. Vân Lăng quỳ xuống nói, nét mặt già nua, trên miệng còn dính máu tươi, bộ dạng hết sức thê thảm. Vân Sơn nghe Vân Lăng nói thì gương mặt thêm âm trầm. Nhìn thấy Vân Vận khóe miệng còn dính máu thì vội nói. Vận Nhi, là hắn đánh trọng thương con. Dạ, thưa sư phụ, đồ nhi bất tài phải bận lòng ngài. Vân Vận cúi đầu nói. Vân Sơn phải không, đừng làm ra vẻ nữa. Cho dù có là đấu tông thì đối với ta cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ta nhắc lại, nếu hôm nay Vân Lam Tông không chịu sáp nhập vào Hắc Phong Môn của ta thì chỉ có nước bị tiêu diệt. Rách nhàn nhạt nhìn Vân Sơn nói. Không ngờ ta bế quan một khoảng thời gian ra Mã Đế Quốc lại nhảy ra một Hắc Phong Môn cường đại như vậy. Nếu ngươi đã nói thế thì Vân Mộ cũng xin phụng bồi. Ta sẽ cho ngươi biết Vân Lam Tông ta không dễ bị bắt nạt. Vân Sơn âm trầm nói. Đừng nói lời thừa thải. Tiếp ta một trưởng Phật Quang Sơ hiện. Rách vươn tay ra. Đánh ra một trưởng ấn trong Như Lai Thần Trưởng. Trưởng ấn hình đấu khí màu vàng sáng chói. To lớn như một đỉnh núi đánh thẳng đến trước mặt Vân Sơn. Vân Sơn vội đưa lên hai tay. Miệng khẽ hô. Phong bích một đạo phong tường màu xanh liền xuất hiện trước mặt hắn. Hoành tuy nhiên diện tích phong bích khá nhỏ so với trưởng ấn. Trong nháy mắt liền bị cự trưởng ấn đánh tan. Thấy cự trưởng áp đánh thẳng xuống. Vân Sơn cả kinh vội lách mình né tránh. Ầm, cự trưởng đánh xuống mặt đất phát ra tiếng nổ cực lớn. Xung lực của vụ nổ làm cho các đệ tử Vân Lam Tông bị đánh văng ra xa. Té lăn trên đất. Khi mọi người nhìn lại thì tại trung tâm quảng trường xuất hiện một cái hố khổng lồ hình bàn tay. Tất cả đệ tử Vân Lam Tông đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên giai đấu kỹ Vân Sơn vẻ mặt sợ hãi. Thốt lên, đối thủ của hắn chính là người sở hữu thiên giai đấu kỹ. Hắn hoàn toàn không có nắm chắc phần thắng. Đại phong thủ ấn Vân Sơn liều mạng hai tay vung lên thủ ấn đánh về phía rách. Một đạo năng lượng thủ ấn ước chừng khoảng mấy trượng vuông. Từ trên không trung hung hăng áp xuống đỉnh đầu rách. Cho trẻ con Phật quang phổ chiếu rách giơ hai tay lên. Đánh ra thủ ấn, âm thủ ấn bàn bạc đấu khí màu vàng kim đánh thẳng vào năng lượng thủ ấn màu xanh. Thủ ấn màu xanh nháy mắt bạo tạc ra thành từng mảnh nhỏ. Đám đông quan sát trở nên ngây ngẩn trước một màn này. Bọn họ không ngờ cường giả đấu tông đấu với nhau lại khủng bố đến như vậy. Sư phụ, người nghĩ ai sẽ thắng? Tiêu Viêm lúc này đang ẩn thân quan sát trong một cánh rừng gần đó. Vội truyền âm cho Dược lão, thiên giai đấu kỹ tên rách sử dụng vô cùng cường đại. Ta nghĩ Vân Sơn sẽ bị đánh bại, Dược Trần vuốt râu nói. Dược Trần đã nếm phải một chưởng của rách khi cứu Tiêu Viêm lúc ở tháp qua nhĩ sa mạc nên biết được sự lợi hại của nó. Lần đó linh hồn lực của Dược Trần yếu ớt đến nổi phải rơi vào ngủ say. Cho đến hiện tại nhờ Tiêu Viêm điều chế đan dược hồi linh đan mới tỉnh lại. Nếu vậy Vân Lam Tông thật sự tiêu rồi. Còn trận ước chiến 3 năm tính sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Vân Sơn hai tay song kết thủ ấn. Theo quanh thân từng đạo cuồng phong ngưng tụ. Đạo bạch quang trên ngón tay Vân Sơn cũng càng lúc càng chói mắt. Cuối cùng cơ hồ giống như một vòng ánh sáng mặt trời. Phong cực vẫn sát lúc này. Quanh thân Vân Sơn, không khí trong nháy mắt ngưng kết lại, ngón tay đột nhiên chỉ thẳng hướng rách, hét lớn một tiếng, chỗ ngón tay bạch quang bùng phát, một đạo quang tuyến cực kỳ bén nhọn bạo bắn ra, đạo quang tuyến tốc độ nhanh đến khủng bố, nơi nó đi qua, không gian đều chấn động, một vệt tối đen di lưu trên bầu trời, vô cùng chói mắt, đến hay lắm thiên Phật giáng thế rách mỉm cười, hai tay kết ấn đánh thẳng ra. Một pháp tướng Như Lai to lớn xuất hiện trước mặt rách. Giơ cự trường tiếp đón đạo quang tuyến đánh tới. Ẩm pháp tướng Như Lai đón đỡ hết đạo quang tuyến nhưng không hề hấn gì. Phật quang phổ chiếu theo tiếng hét của rách. Hàng ngàn pháp tướng các vị Phật đồng loạt xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Tất cả đánh ra cự trường ấn về phía Vân Sơn. Cự trường được bao bọc bởi ngọn lửa màu trắng xanh tốc độ nhanh như thiểm điện. Khí thế hủy thiên diệt địa, đại toàn phong bích Vân Sơn kinh hãi vội kết thủ ấn. Một bức tường to lớn màu xanh biếc dày hàng chục mét chắn trước mặt hắn. Ầm, hàng ngàn cự trưởng đồng loạt đánh thẳng vào bức phong tường màu xanh biếc. Nháy mắt bức tường bị đánh tan ra thành mảnh nhỏ li ti. Hàng ngàn cự trưởng to như quả núi đánh thẳng xuống người Vân Sơn trong sự tuyệt vọng của đám đệ tử Vân Lam Tông. Ầm, thân thể Vân Sơn bị cự trưởng đánh nát tan, ngay cả linh hồn cũng bị dị hỏa thôn phệ không còn một mảnh. Dư lực của cự trưởng mạnh đến nổi làm cả ngọn Vân Lam Sơn trong nháy mắt bị chấn nát. Ầm ầm đổ sập xuống, đỉnh núi Vân Lam nổi tiếng Gia Mã Đế Quốc từ nay không còn hiện hữu. Tổng bộ Vân Lam Tông tại đây cũng bị xóa sổ. Cách chương.